cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 758, đặc biệt cao cô nương. Không chỉ có Long Vương lão gia bị Đường Xương lời nói sặc khóc lóc, cô nương cũng không thể làm gì nín khóc mỉm cười, thực sự nhịn không được a. Ban đầu đêm nay nhạc dạo là bi thương, kết quả như thế nở nụ cười, cho phá công, lại như luyện đồng tử công hòa thượng. Có một ngày xuống núi nhìn thấy một cái như hoa như ngọc cô nương. Sau đó cô nương liền đem để xuống đất uyên ương đèn nhặt lên đến. Giao cho Đường Xương, cho ngươi. Đường Xương xấu hổ nói rằng, này không tốt sao, tương đương, đây chính là uyên ương đèn hai. Lập tức, hắn liền há to miệng, cô nương này thật cao a, vừa nãy ngồi xổm liền cảm giác vóc người sẽ không thấp. Vừa đứng lên đến, vẫn là ra ngoài Đường Xương dự liệu, hầu như đến Đường Xương miệng vị trí, như thế tính toán lời nói, hẳn là ở 180cm trở lên. Hơn nữa thật rất đẹp, mái tóc dài màu đen, tề tóc mái, bộ mặt đường viền rất rõ ràng, là một cái đáng yêu hình xinh đẹp nữ. Nếu như thân cao 160cm, chính là một cái chân nhân bản dương hoa hoa, nhưng hiện ở cái này dương hoa hoa quá cao, thiên sứ khuôn mặt, vóc người ma quỷ là so sánh thích hợp hình dung, bởi vì nàng ăn mặc siêu dài khoản áo khoác. Đường Xương không nhìn ra vóc người của nàng đến cùng ma quỷ không ma quỷ. Thế nhưng cao như vậy, cửu đầu thân, em, hẳn là thập đầu thân, OMG, D, no, no cô nương nói, ta chờ người kia sẽ không tới, đưa cho ngươi cùng bạn gái ngươi. Nhưng mà cô nương không đợi hắn suy nghĩ, nhét trên tay hắn liền xoay người đi rồi. Trải qua Đường Chăn bên người lúc ngừng một chút, nói rằng, ngươi là Đường Chăn, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải ngươi, cảm tạ ngươi, đó là bạn trai của ngươi phải không? Đường Xương xác định nàng có 180cm trở lên, bởi vì đứng Đường Chăn bên người lúc, cao hơn Đường Chăn ra sắp tới nửa cái đầu, nàng nhận ra ngươi rồi. Đường Xương nhìn càng đi càng xa cô nương. Nói rằng, Đường Chăn nhìn nàng trầm ngâm một lúc, nói rằng, ta thật giống cũng nhận ra nàng rồi. Trong vòng người, xinh đẹp như vậy, muốn nói hỗn làng giải trí, cũng không kỳ quái, cao như vậy vóc người, phàm là có chút tiếng tăm, có lẽ vậy có rất nhiều người biết, nhưng Đường Xương căn bản không có cái này ấn tượng, hắn trong ấn tượng cũng không có một cái là loại này thân cao. Đường Chăn, không phải, thật giống là đánh bóng chuyền cái kia. Bóng chuyền, cái nào? Đường Xương nghi ngờ nói. Hắn rất ít nhìn bóng chuyền. Thế nhưng Hoàng Tương Ninh yêu thích. Trận đấu ngày thời điểm, thường thường ở nhà nhìn. Đường Chăn kế thừa Hoàng Tương Ninh ham muốn. Cũng thích xem bóng chuyền thi đấu. Đường Xương nhận các nàng ảnh hưởng. Cũng đối với bóng chuyền có chút hiểu rõ. Chỉ là biết đến không nhiều. Đánh bóng chuyền cô nương mỗi người thân cao chân dài, cô nương này đứng ở bên trong cũng sẽ không có vẻ đặc biệt nhô lên. Nhưng là như vậy dung nhan, Đường Xương trần chờ nói, lẽ nào là cái kia? Cái kia, cái kia cái gì tới? Cái kia rất đẹp cái kia. Ôi, nhất thời không nhớ ra được. Chính là cái kia mẹ ta nói muốn vời vào Đường ra cái kia. Đường Chăn bĩu môi, chưa từng thấy như thế xú mỹ, ngươi người này, ha ha ha, đùa giỡn đây, ngược lại mẹ ta rất yêu thích cái kia, xem là nàng rơi rớt ở ngoài con gái cái kia. Đường Chăn, là Dương Mạn sao? Thật giống là Dương Mạn. Ô tương đương đúng, chính là Dương Mạn. Đường Xương nói rằng, trong đầu hiện lên Dương Mạn ở xếp trên sân bóng phong thái. Nàng ở xếp trên sân bóng tác phong cường tráng, rất lôi lệ phong hành một cái, dĩ nhiên một người len lén ở bờ sông khóc. Chuyện tình cảm ai nói chuẩn đây? Đường Xương, ta nhớ tới Dương Mạn chụp giết thời điểm yêu thích hô to a đánh. Có có đúng hay không? Làm cái chụp giết động tác, dáng vẻ vô cùng khuếch đại. Đường Chăn tức giận nói, làm sao nói đến ngươi trong miệng, liền trở nên rất không đứng đắn dáng vẻ. Đường Sương ha ha cười, đừng nhân thân công kích. Đường Chăn tiếp tục nhân thân công kích, có phải là ngươi người không đứng đắn? Vấn đề này, trong sông Long Thần lão gia có lời muốn nói. Đường Sương vừa ha ha cười, vừa không chút lưu tình phản kích. Tiểu Chăn a, ngươi có phát hiện ngươi tốt thấp sao? Ngươi vừa nãy đứng ở nhân gia Dương Mạn bên người, thật thấp nửa cái đầu. Thật thấp a, chân cũng so với người ta ngắn. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Ngươi cho giải thích giải thích. Đường Chăn trên tay nâng đèn sông, không có cách nào động thủ, thế nhưng có thể động cước a, vẩy lên một cước, chuẩn bị đá Đường Tiểu Sương ngã nhào một cái. Thế nhưng thất bại, tiện tiện Đường Sương giống ếch một dạng, linh hoạt nhảy nhót mờ. A đánh, không đá, ha ha tương đương, Đường Chăn hận nghiến răng. Đường Sương tiếp tục khiêu khích, lại đến nha tương đương, Đường Chăn chạy chậm đuổi theo. Lại vẩy lên một cước, chuẩn bị đem Đường Tiểu Sương đá đến trong sông nuôi rồng thần đại lão ra. Nhưng vẫn như cũ không có chút hồi hộp nào bị né tránh rồi. Ha ha tương đương đá không được. Đá không được xưng sao làm đây. Khóc nhè hướng mụ mụ cáo trạng đây. Đường Sương tay trái tay phải cũng các nhờ một chản uyên ương đèn. Thế nhưng hắn linh hoạt a, thân hình mạnh mẽ. Cười ha ha, đắc ý càn rỡ. Bịch đánh ngươi một thương. Tiểu Sương nhanh cầu tiểu công chúa tha cái mạng nhỏ của ngươi. Phía sau vang lên một cái tiểu thanh âm. Trên mông bị một cái gậy giống như đồ vật đẩy. Như trong tivi bên trong tình tiết. Này chuẩn là một khẩu súng. Đường Sương quay đầu nhìn lại. Tiểu Trư Trư cười hì hì đứng sau lưng hắn. Một cái tay cẩn thận từng ly từng tí một nâng đầu rồng đuôi phượng đèn. Một cái tay nhà văn súng hình. Chống đỡ cái mông của hắn. Đường Sương bất mãn mà nói, tay để chỗ nào đây? Lấy ra lấy ra. Một điểm không biết thẹn thùng. Ngươi dây thần kinh xấu hổ ở nơi nào? Không có. Đường Quả Nhi không chút do dự mà lớn tiếng nói, Tiểu Sương nhanh xin tha. Không phải vậy đánh cái mông ngươi một thương, để cái mông của ngươi nở hoa. Ta trước tiên đem ngươi cái mông đánh nở hoa. Đường Sương chuẩn bị giết ngược lại, thế nhưng bỗng nhiên ngắm đến Đường Chăn nhân cơ hội lại đây. Trước tiên tha con bé này một mạng, bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình quan trọng. Đường Chăn thấy hắn muốn chạy trốn, vội vã hô hoán Tiểu giúp đỡ. Đường Đường, nhanh nắm lấy Tiểu Sương, chúng ta đánh hắn, tốt a tương đương. Đường Quả Nhi lập tức vui sướng ồn ào. Cũng học Đường Chăn dáng vẻ, vẩy lên nàng chân ngắn nhỏ, nghĩ đá Đường Sương một té ngã. Thế nhưng chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, Đường Sương khinh thường nói, liền ngươi này chân ngắn nhỏ còn muốn đá ta, ta thả cái rắm đem ngươi vỡ trong sông đi. Y thật là ghê tởm. Đường Quả Nhi che, phảng phất Đường Sương thật thả cái thối rắm. Đường Chăn, Đường Quả Nhi chúng ta nắm lấy hắn, nắm lấy Tiểu Sương. Đường Quả Nhi hét lên. Đường Sương chẳng đáng, bất cẩn, đứng bất động, chờ các nàng đến gần rồi mới chuẩn bị né tránh. Thế nhưng bỗng nhiên phía sau vang lên một cái khốc khốc âm thanh. Chú ý, ta ở đây này, thời khắc mấu chốt, Tam Kiếm Huynh xuất hiện sau lưng Đường Sương, chặn đứng đường đi của hắn. Đường Sương theo bản năng mà để một hồi, sau đó liền cảm giác quần bị người ta tóm lấy rồi. Đường Quả Nhi vui vẻ hét lên, ha ha tương đương nắm lấy Tiểu Sương rồi, tỷ tỷ mau tới, chúng ta đem hắn đốt đèn, vứt trong sông. Buông tay tương đương, Tiểu Trư Trư ngươi buông tay. Đường Sương bị Tiểu Trư Trư lôi kéo, quặn, không có cách nào linh hoạt tránh né. Kết quả bị Đường Chăn đuổi tới, bị hai người nhấn trụ một trận đánh no đòn. Các ngươi làm sao như vậy a? Buông tay, ta phải tức giận rồi tương đương. A tương đương có thể hay không đừng đánh kép A. Từng cái đến có được hay không? Nhẹ một điểm ai ở vặn bắp đùi của ta thì ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hí Đường Chăn, bỏ tay ngươi ra, quá băng rồi tương đương. Mẹ, cứu mạng A tương đương, lợn nhỏ ngươi con lợn nhỏ này. Ta sẽ để ngươi hoa hoa khóc tương đương ngươi cho ta nhớ kỹ. Còn dám uy hiếp người. Hình thêm một bậc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.